Mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện tiếp theo. Ngoại truyện 6. Người yêu nhau rồi cuối cùng cũng sẽ về với nhau. Tháng 5, Hướng Dụ xin nghỉ phép năm. Mấy hôm đó Cận Phủ Bạch dành thời gian lái xe đưa Hướng Dụ vào trong núi ở bên rìa thành phố Đế Đô để giải tỏa tâm trạng. Căn nhà ngoại ô do Lý Sĩ đứng tên được coi là một dự án đầu tư thất bại vào mấy năm trước. Kỳ ấy, Lý Sĩ tiêu tiền như nước. Người ta nói đầu tư vào một ngôi biệt thự trong núi sau này giá sẽ tăng lên gấp 10 lần. Lý Sĩ đập tiền vào đó, không một chút lưỡng lự. Nhưng dự án đã thất bại, đến bây giờ giá nhà vẫn là cái dáng vẻ sống dở chết dở, không tăng thêm một cắc nào. Một ngày nọ, Cận Phủ Bạch nhắc đến việc Lý Sĩ tặng hẳn căn biệt thự trong núi cho anh. Hơn nữa, còn rất sợ Cận Phủ Bạch sẽ chê nên nhắn tin ngay trong đêm. Nói rằng anh ngàn vạn lần đừng có trả lại cho anh ấy. Lúc bấy giờ Hướng Dụ còn băn khoăn khó hiểu. Lý Sĩ nói căn nhà đó tuy được gọi là biệt thự nhưng thực chất chỉ là một trang trại tồi tàn. Cận Phủ Bạch cần nó để làm gì? Khi cô hỏi, Cận Phủ Bạch chỉ nói rằng ngoài núi có một vườn mẫu đơn, phong cách rất đẹp. Không thể không thừa nhận người đàn ông này quả thực rất hiểu cô. Chỉ là một hôm sau đó, sau khi tan làm, Hướng Dụ ngồi trên bàn ăn, khẽ thở dài một tiếng. Rồi khi vận động trên giường vào buổi tối, Cận Phủ Bạch liền đề cập đến, nói cô xin nghỉ phép năm. Bây giờ Hướng Dụ đang trong thời khắc cao trào mê loạn, yếu ớt, co tay lại thành nắm đấm, đánh anh. Xin nghỉ phép năm làm gì? Để tiện cho anh giày vò em suốt ngày suốt đêm hả? Chủ ý hay đấy. Nhưng về sau Hướng Dụ mới biết, người đàn ông này cũng không phải suốt ngày đều nghĩ tới mấy thứ không đứng đắn. Anh chỉ là muốn cô nghỉ ngơi, sợ cô mệt mỏi. Vậy nên mới nhận mấy căn nhà đó của Lý Sĩ, đưa cô đi ngắm hoa mẫu đơn. Buổi tối trước hôm xuất phát, Hướng Dụ nhận được kiện hàng do bố mẹ Hướng gửi từ nước ngoài về. Nhưng khi gọi điện thoại lại cho bố mẹ thì họ không nghe máy, chắc là lại đang bận rồi. Kiện hàng vốn nên bóc ngay sau khi nhận được, hộp đóng gói bên ngoài cũng quả thực đã được bóc. Còn về thứ đồ bên trong thì... Cơ mà cũng phải trách bản thân của Hướng Dụ là tự cô vừa mới tháo giải duy băng thì bỗng thay đổi suy nghĩ, xoay người đi tìm Cận Phủ Bạch trêu đùa, còn lấy duy băng trói cổ tay anh lại. Khi ấy Cận Phủ Bạch đang nằm ngửa trên sofa, nhìn Hướng Dụ dùng giải duy băng màu đen thắt một hình nơ bướm trên cổ tay mình. Mấy hôm trước Hướng Dụ và Mắt Hạnh đi dạo phố, mua được một chiếc váy ngủ tơ tằm. Kết quả, đến tối bị giày vò đến mức sức tàn lực kiệt. Nghĩ lại, dáng vẻ bản thân bị đè trong phòng tắm ăn sạch sẽ, Hướng Dụ liếc nhìn chiếc nơ bướm trên cổ tay Cận Phủ Bạch, cảm thấy đã đến lúc mình trở thành chủ rồi. Chiếc nơ bướm buộc vào phần xương nhô ra trên cổ tay anh, chất liệu sa tanh màu đen, rất có cảm giác cấm dục. Cận Phủ Bạch chống một chân dưới đất, bộ dạng như cười như không, uể oải hỏi Hướng Dụ. Em đang làm gì vậy? Con người ấy mà, vừa đắc ý, liền dễ dàng vênh váo. Hướng Dụ chống nạnh, dùng một loại ngữ khí ngạo mạn. Cứ một chữ, lại ngừng một lát, nói ra một lời hạ lưu vô cùng trắng trợn. Cô nói, ăn anh. Cận Phủ Bạch nghiêng đầu, bật cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ, dường như rất hài lòng, gật gật đầu đáp. Ờ, khá lắm. Tay bị trói cũng không an phận, giơ ngón cái về phía cô. Cận Phủ Bạch, anh cười cái gì? Dáng vẻ hiện tại của anh gọi là gì nhỉ? Anh có biết không? Không rõ lắm, em nói anh nghe xem. Hướng Dụ giơ tay ra, chỉ vào bản thân. Em là đồ tể. Rồi lại chỉ vào Cận Phủ Bạch. Anh là thịt cá. Ồ, lời vừa dứt, quý ông thịt cá nằm trên sofa, cử động cổ tay, duy băng đột nhiên buông xuống. Sau đó, quý ông thịt cá đứng dậy, bế ngang đồ tể của anh lên, còn không quên cầm theo duy băng, sải bước lớn đi vào phòng ngủ. Hướng Dụ sửng sốt. Đùa nhau hả? Sao cái duy băng này lại dễ tuột như vậy chứ? Cô bắt đầu ăn vạ ạ. Bây giờ mới 9 giờ hơn, mà anh đã muốn về phòng ngủ rồi à? Anh như này quá lưu manh đi. Cận Phủ Bạch nghe theo lời cô, gật đầu. Ừ, bây giờ đi ngủ đúng là sớm thật. Nói xong anh xoay bước chân đi về hướng phòng tắm. Chi bằng tắm trước đã nhé. Sau đó giải duy băng ướt sũng kia bị Hướng Dụ văng hung hăng ném vào trong thùng rác. Cận Phủ Bạch nhìn thấy còn hỏi cô, không giữ lại sao? Hướng Dụ nghiến răng nghiến lợi xoa bóp cổ tay, giữ lại làm cái gì chứ? Giày vò suốt cả đêm như vậy cũng chẳng bóc kiện hàng nữa. Trước lúc ngủ Cận Phủ Bạch còn hỏi, không bóc kiện hàng ra xem à? Hướng Dụ nào còn có sức lực, chui tọt vào trong chăn, dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê, hậm hực. Không xem không xem, anh thích xem thì đi mà xem, em phải đi ngủ, em kiệt sức rồi. Đèn trong phòng ngủ chỉnh về mức tối nhất. Không phải bố mẹ vợ gửi sao, không xem nữa hả? Hướng Dụ ngồi phát dậy, cầm một chiếc gối ném qua. Đã bảo là không xem mà. Khi cô kéo chăn kín đầu lần nữa, Cận Phủ Bạch vẫn còn đang cười. Cái tên này đúng là phiền chết đi được. Vì vậy lúc này đây, khi ngồi trên ghế lái phụ, Hướng Dụ vừa mới cầm lấy kiện hàng thì liền nhớ lại hành động ác liệt của Cận Phủ Bạch tối qua. Nhân lúc anh vẫn chưa khởi động xe, cô nhanh chóng bổ nhào sang cắn một phát lên cổ anh. Không làm chủ được lực nên đã để lại một dấu răng đỏ ửng. Cận Phủ Bạch nhìn vào gương chiếu hậu, cười một cách vô liêm sỉ. Quà khởi hành à? Bóc kiện hàng, tâm trạng của Hướng Dụ phút chốc không còn thả lỏng nữa. Thật ra bố mẹ Hướng không phải kiểu người lãng mạn gì. Họ là một cặp vợ chồng kỹ sư rất bình thường. Sau đó, cống hiến hết mình cho công việc. Món quà họ gửi cho Hướng Dụ lần này là một quyển nhật ký mang thai. Có một số nét chữ là của mẹ Hướng, một số là của bố Hướng. Họ giống như ghi chép lại nhật ký công việc của mình, ghi chép lại những khoảnh khắc sau khi kết hôn mẹ Hướng biết bản thân mang thai và những điều nhỏ nhặt khác trong suốt 10 tháng tới tận khi Hướng Dụ chào đời. Câu nói cuối nhật ký là do mẹ Hướng viết. Dụ dụ à, kỳ thực ngẫm nghĩ, bố mẹ thật sự không xứng đáng với danh xưng này, chỉ muốn cho con một cuộc sống ấm no không lo nghĩ. Vậy mà lại luôn vì công việc mà phớt lờ đi cảm nhận của con. Họ vốn cho rằng Hướng Dụ là một cô công chúa nhỏ, khi có quần áo thì giơ tay lấy, khi cơm bưng đến thì há miệng ăn. Hạnh phúc đến mức không cần thiết phải có những ước ao mà phải bạt mạng kiếm sống. Nhưng sau khi gặp được Cận Phủ Bạch, hai vợ chồng họ mới tỉnh ngộ. Gia đình họ không hẳn là bình thường, song nếu so sánh với Cận Phủ Bạch thì lại bình thường quá mức. Họ nhớ đến chiếc nhẫn mà Hướng Dụ đã đeo trên tay rất nhiều năm. Nhớ đến bằng một cách khó hiểu nào đó, họ nhận được lời mời thầu từ 100 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Rồi lại nhớ đến, rõ ràng sau này, thực lực của công ty ngày càng lớn mạnh, vậy mà vẫn bị từ chối hồ sơ mời thầu. Trong những chéo ngoe lay lắt này, rốt cuộc, cô con gái của họ phải sắm một vai diễn như thế nào đây? Con gái của họ chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều những đắn đo, bất lực và lạc lõng. Mà khi những cảm xúc này bủa vây, họ lại chẳng hề ở bên cạnh con bé. Ở nước ngoài, có một phương pháp giáo dục gọi là giáo dục chăn cừu. Khi trẻ đến một độ tuổi nhất định, hãy cho chúng một không gian vừa đủ, không nên can thiệp quá nhiều. Bố mẹ Hướng đã luôn giữ vững quan niệm này. Nhưng bỗng dưng họ cảm thấy có lẽ quan niệm này cũng không hoàn toàn chính xác. Dụ dụ, bố mẹ chỉ muốn trước khi kết hôn nói với con rằng bố mẹ yêu con được sinh ra trong niềm hân hoan, phấn khích và mong đợi của bố mẹ. Bố mẹ chưa từng có một khoảnh khắc nào ngừng yêu con cả. Dẫu cho bố mẹ có phải vật lộn bươn chải trong cuộc sống này, Hướng Dụ muốn kìm nén nước mắt, nhưng bố Hướng lại gọi điện thoại đến vào ngay giây phút này. Bố Hướng nói vừa nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, hỏi Hướng Dụ gọi điện thoại đến liệu có phải có chuyện gì cấp bách không. Hướng Dụ áp di động vào bên tai, cụp mắt lòng nặng trĩu, lên tiếng: Bố ơi, mẹ có ở đó không ạ? Có, mẹ con đang ở đây. Bây giờ phòng làm việc chỉ có bố mẹ thôi. Con muốn nói gì à? Nói đi, bố mẹ nghe đây. bố mẹ thực sự không hề biết cách dịu dàng và uyển chuyển. Những cuộc nói chuyện giữa họ kỳ thực rất ít. Có đôi khi bố Hướng bận bịu, có lẽ phải tận 3-4 tháng đều không gọi điện cho Hướng Dụ lần nào. Cho dù là nói chuyện điện thoại cũng giống hệt phong cách khi họ hội họp. Đơn giản, nói xong chuyện là kết thúc ngay, không chuyện trò thêm bất cứ thứ gì khác. Hồi học đại học, Hướng Dụ nghe cô bạn cùng phòng gọi điện thoại về nhà, thường thường sẽ nói chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ, thậm chí một tiếng đồng hồ cũng có khả năng. Loại chuyện này chưa từng xảy ra với cô. Nhưng như thế không có nghĩa là bố mẹ không yêu cô. Họ rất yêu cô. Tiền trong thẻ ngân hàng của Hướng Dụ tháng nào cũng tăng lên. Thậm chí có lúc cần nhận được 2 lần chuyển khoản trong 1 tháng. Sau đó sẽ nhận được tin nhắn với một câu đơn giản của bố mẹ. Đừng bạc đãi bản thân con nhé. Hướng Dụ có chút không thích ứng lắm, đang hắng giọng rồi mới hỏi bố. Bố, mẹ, thật ra con vẫn luôn rất tự hào. Bố mẹ có công việc mình yêu thích và nỗ lực hết sức mình vì nó. Những lúc như thế này khó tránh khỏi rơi nước mắt. Cận Phủ Bạch cho xe đậu vào trong bãi đậu xe bên cạnh vành đai xanh. Sự Hướng Dụ ngột ngạt, anh hạ cửa sổ xe xuống 1/2. Máy bơm phun nước trong vành đai xanh được bật, những giọt sương tươi mát vương trên bãi cỏ. Bãi cỏ mới được cắt tỉa, tỏa ra một hương thơm ướt át. Thấy Hướng Dụ ngắt điện thoại, Cận Phủ Bạch tháo dây an toàn, dướn người qua, dùng ngón tay nhẹ nhàng quệt đi nước mắt cho cô. Cuộc điện thoại này đã ảnh hưởng đến Hướng Dụ. Suốt đường đi cô không nói chuyện mấy, chỉ cúi đầu chơi game rán tham ăn. Thẳng tới khi đến vườn hoa mẫu đơn, Cận Phủ Bạch dừng xe ở bên ngoài biển hoa, trò chuyện với ông chủ mấy câu rồi quay lại, nói rằng có thể đi vào. Hướng Dụ khi đó mới phấn chấn lại tinh thần một chút. Hoa mẫu đơn đang độ bung nở đẹp nhất, Hướng Dụ nhìn thấy hoa là luôn có thói quen sát lại gần để ngửi. Đợi cô quay đầu lại lần nữa, phát hiện Cận Phủ Bạch đã được sự cho phép của ông chủ, đang chuẩn bị ngắt một bông. Anh đặt tay lên trên cành hoa, đột nhiên nhíu mày, ôm tay ngồi xổm xuống dưới. Hướng Dụ hoảng hốt. Cận Phủ Bạch, anh sao vậy? Có phải bị gai của hoa đâm trúng không? Cô lo lắng chạy tới chỗ anh, ngồi xổm xuống trước mặt Cận Phủ Bạch, kéo tay anh qua nhìn. Tay của người đàn ông tựa như viên ngọc bích được điêu khắc vậy. Các khớp xương cũng rất đẹp, rõ ràng chẳng có một chút vết thương nào cả. Anh lừa đảo. Lời còn chưa nói xong, trước mắt liền xuất hiện một bông hoa mẫu đơn màu hồng phấn nở rộ. Hướng Dụ ngước mắt, chạm phải con ngươi chứa đậm ý cười của Cận Phù Bạch. Lo lắng cho anh đến thế à? Hướng Dụ cướp lấy hoa, ấn đường nhíu lại. Có thể không lo lắng sao? Em nhớ lúc còn đi học, cô giáo nói có một nhà thơ hình như bị gai của hoa mẫu đơn đâm chết đấy. Đó là gai của hoa hồng, mẫu đơn không có gai. Anh lại biết rồi hả? Hướng Dụ trừng mắt với anh. Cận Phù Bạch dùng mẫu đơn nâng cằm cô lên, ngữ khí lưu luyến. Không biết, những cái khác anh đều không biết, chỉ biết một điều thôi là đủ rồi. Gì cơ? Em yêu anh. Hướng Dụ liếc xéo Cận Phù Bạch một cái, đang định bật cười phàn nàn thì anh lại từ ngồi xổm chuyển thành quỳ một chân xuống dưới đất. Lúc trước anh đã nói chuyện điện thoại với bố mẹ vợ, họ nói tháng 9 sẽ có thời gian. Tháng 9, gả cho anh nhé, được không em? Người con gái không nhận hoa cũng không đồng ý, cô bàng hoàng hỏi anh. Anh nói chuyện điện thoại với bố mẹ em khi nào, sao em không biết vậy? Cận Phủ Bạch tức cười hỏi. Không đồng ý à? Hướng Dụ lúc này mới nhận lấy mẫu đơn của anh, ngước cằm, giọng điệu kiêu ngạo. Đồng ý đồng ý, bình thân đi, tiểu cận tử. Tiểu cận tử kéo cô gái đang nói vớ nói vẩn này vào trong lòng, cố ý trêu cô. Thì ra anh là thái giám à? Vậy tối qua anh làm em thoải mái thế nào? Ai thoải mái chứ? Lưu manh. Ngày cưới của Cận Phủ Bạch và Hướng Dụ được chọn vào tháng 9, đầu thu. Ngày tháng là do một cụ già 97 tuổi trong viện dưỡng lão xem giúp. Cụ đó có một cảm giác rất giống với người già đã khuất trong nhà Hướng Dụ. thích đọc sách, cũng thích tụng kinh. Khi ấy đang là giữa hè, trên chiếc bàn đá trong viện dưỡng lão, cụ già râu tóc bạc phơ, múa bút lông, với đầu bút được chấm mực, viết một hàng chữ phồn thể lên trên giấy tuyên. Cửu Nguyệt Thập Nhị. Cụ già nói, ngày 12 tháng 9 là một ngày tốt lành. Lạc Dương cập nhật tin tức nhanh nhạy hơn một chút, dùng lối tư duy của một người trẻ tuổi suy nghĩ nói: Anh Cận, cô Hướng, 912, được lắm đó, đồng âm của nó chính là cứ muốn yêu. Cận Phủ Bạch nhìn Lạc Dương một cái, Lạc Dương vội vàng đổi lại cách xưng hô, giống như nhóm người Lý Sỉ gọi anh Cận và chị dâu. Ngày Hướng Dụ xin nghỉ phép kết hôn, Chu Liệt rất hào phóng, cho cô nghỉ hẳn 20 ngày. Anh nói, dạo này cũng không cần tuyển dụng người cấp, quản lý của bộ phận nhân sự là cô, có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Cuối tháng 8, Hướng Dụ đi làm ngày cuối cùng trước khi nghỉ phép kết hôn. Cô xách một chiếc túi to nhất của mình, bên trong đựng đầy kẹo hỉ, mang đến công ty. Những năm qua, Hướng Dụ là người tận mắt chứng kiến cái công ty bé con này của Chu Liệt dần dần tiến triển, đi vào nề nếp. Trong phòng làm việc có vô vàn gương mặt, quay đi ngoảnh lại, vậy mà cũng đã nhìn tận 7-8 năm rồi. Khi cô phát kẹo hỉ, những lời chúc phúc sôi nổi ồn ào, mặc kệ là chân thành hay là giả dối, cũng coi như là một ngày tràn ngập niềm vui. Hướng Dụ là một nhân vật năm nào cũng được xem như chủ đề để bàn tán trong công ty. Điều kiện gia đình của cô tốt, cộng thêm trên người luôn có những món đồ trang sức do Cận Phủ Bạch mua cho. Trước giờ đều là một dáng vẻ thong dong, mặc kệ sự đời. Thế mà lại liên tục được thăng chức. Chẳng cần phải đeo chiếc nhẫn kim cương hồng đó, thì những phán đoán dành cho cô đã lên tới vô số rồi. Trong tất cả những người nhận được kẹo hỉ, chỉ có Mắt Hạnh là từ tận sâu đáy lòng vui mừng thay Hướng Dụ. Mắt Hạnh ôm kẹo hỉ, háo hức bóc một viên, bỏ vào miệng, ánh mắt sáng ngời hỏi: Là anh Cận hả chị? Có phải không? Chị và anh Cận chuẩn bị kết hôn, đúng chứ? Có lẽ dạo này Mắt Hạnh cãi nhau với anh bạn trai ở quê nhà, tinh thần thường xuyên giảm sút. Hướng Dụ cảm thấy bản thân hẳn là đã học theo thói xấu của Cận Phủ Bạch, cố ý vòng vo, ngoắc ngoắc tay để cô ấy sát lại gần. Mắt Hạnh căng thẳng, mở to đôi mắt, không dám chớp. Mấy giây sau, mới nghe thấy Hướng Dụ dùng một loại ngữ khí thì thầm như khi còn đi học, khẽ nói: Là anh ấy. Cho mũi Mắt Hạnh phút chốc chua xót, ôm mặt Hướng Dụ, gương mặt giàn giụa nước mắt. Trước miệng nhỏ không ngừng nói: tốt quá rồi. Năm xưa đi theo cử tổng, Mắt Hạnh vẫn còn rất ngây thơ. Từng có một lần sau khi kết thúc cuộc mây mưa, cô ấy nằm bò trên giường nghe cử Đông Hàng cảnh cáo rằng không được tiếp chuyện với người phụ nữ bên cạnh anh Cận lần nào nữa. Ánh đèn trong khách sạn tối có phần mờ ám. Mắt Hạnh bị cận cộng thêm loạn thị, nhưng vì cảm thấy đeo kính không xinh đẹp nên mỗi lần gặp cử tổng là cô ấy đều không đeo. Cô ấy thích những nơi ánh sáng rõ ràng, nhưng mỗi lần gặp mặt hầu như đều là ở khách sạn. Ngữ khí của cử Đông Hàng vô cùng nghiêm túc, nhưng Mắt Hạnh vẫn chưa rõ anh Cận là ai. Cô ấy còn ngây thơ mà hỏi cử Đông Hàng: Anh Cận có phải là cái người kiệm lời, khi hút thuốc sẽ cho thêm trầm hương không? Anh ấy đẹp trai quá đi mất. Nói xong lời này, cử tổng ngậm điếu thuốc, liếc nhìn cô ấy một cách bực dọc. Khi đó cô ấy không hiểu, lại còn tưởng cử tổng đang ghen tuông. Vì sự khó chịu ngắn ngủi của anh ta, cô ấy thậm chí còn vui sướng, thích thú, tận hưởng mấy ngày liền. Sau này khi nhắc đến Hướng Dụ và Cận Phủ Bạch một lần nữa, Mắt Hạnh nói: Em cảm thấy anh Cận đối xử với Hướng Dụ rất tốt, họ nhất định sẽ bên nhau dài lâu. Cử Đông Hàng phì cười một tiếng: Dài lâu? Chắc có lẽ cũng vì hợp nhau trên giường thôi. Cũng kể từ đó, Mắt Hạnh mới phát hiện ra tình cảm nam nữ ở trong mắt cử Đông Hàng khác hoàn toàn với điều mà cô ấy vốn nghĩ. Rõ ràng, khi anh Cận nhìn Hướng Dụ, trong ánh mắt luôn chan chứa một thứ tình cảm sâu đậm. Tại sao cử tổng lại cứ muốn nghĩ con người ta về hướng hạ lưu, bỉ ổi như vậy chứ? Những bất mãn này, thẳng đến khi chia tay Cử Tổng, cô ấy cũng không hề tranh luận với anh ta. Nhưng thời gian cũng tự có tiến độ của nó, cuốn hết đi những suy đoán trong lòng, cho cô đáp án. Người yêu nhau rồi cuối cùng sẽ về với nhau. Mắt Hạnh ôm Hướng Dụ, khóc nức nở. Hướng Dụ lấy thật nhiều kẹo từ trong túi ra, dỗ dành cô ấy. Cô gái này khóc mãi, tiếng thút thít nghẹn lại nơi cổ họng, nhìn chằm chằm ra đằng sau lưng Hướng Dụ, sững người. Hướng Dụ quay đầu, nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt thật thà, chất phác, đeo gọng kính đen. Tay vì mất đi tự nhiên mà siết chặt chiếc túi đang cầm trong tay. Đó là túi giấy của một tiệm đồ ngọt ở dưới tầng, mùi vị rất ngon, kiểu dáng cũng đáng yêu. Túi giấy bị người đàn ông siết hơi nhăn một chút, anh ta giơ tay đẩy đẩy gọng kính, do dự không dám tiến lên trước. Hướng Dụ liếc nhìn mắt Hạnh khóc đến mức hai gò má đỏ hây hây, thầm nghĩ đây chắc hẳn là anh bạn trai ở quê của cô ấy rồi. Quả nhiên mắt Hạnh lên tiếng, sao anh lại tới đây? Người đàn ông rất lo lắng. Anh cảm thấy dạo này em không vui. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vì cuối tuần trước anh bận quá nên không đến thăm em. Vừa khéo mấy hôm nay trong đơn vị rảnh rang một chút, vậy nên... Hướng Dụ rời vào phòng làm việc. Lúc đóng cửa, đáy mắt nhìn thấy mắt Hạnh nhào vào trong lòng của bạn trai. Cái thế giới đó đã từng để lại bóng đen tâm lý cho bọn họ. Còn tưởng rằng sẽ mãi chìm nổi thăng trầm, sẽ chẳng thể thoát ra được những quy tắc ẩn giấu ở bên trong ấy. Nhưng kỳ thực lại chẳng phải vậy. Nơi đó không phải hoàn toàn không có chân tình. Ví dụ như cô và Cận Phù Bạch, ví dụ như mắt Hạnh, ví dụ như Lý Sỉ. Phù hoa, lợi ích, dẫu có muôn trùng thì cũng vẫn luôn có một chân tình làm trụ cột vững chắc. Khi Hướng Dụ đặt một túi kẹo hỉ to đựng trong chiếc túi lụa màu bạc hà lên trên bàn làm việc của Chu Liệt, Hướng Dụ không biết có phải là ảo giác hay không. Chu Liệt ngập ngừng động tác trong tay rồi mới đóng nắp bút lại, ngẩng đầu. Thậm chí anh ta còn không nói ngay lời chúc mừng mà tháo kính ra lau trước. Sau đó mới lên tiếng nói một câu chúc phúc đầy máy móc. Hướng Dụ chỉ nghĩ Chu Liệt tăng ca nên mệt mỏi, vỗ vào túi kẹo. Bên trong có sô-cô-la đen, có thể vực lại tinh thần. Được rồi, anh bận đi, tôi đi đây. Cô đi chưa được mấy bước thì đã bị Chu Liệt gọi giật lại, xoay người. Một bao lì xì bay vèo qua, Hướng Dụ đón lấy theo bản năng. Vân về độ dày mỏng của bao lì xì, Hướng Dụ cười rồi thở dài, nói đùa với Chu Liệt. Chẳng trách ai cũng gọi anh là Chu bóc lột, làm ông chủ mà chỉ cho nhân viên kỳ cựu 8 năm trời chút ít quà vậy thôi à. Ngược lại, bao lì xì thì to lắm. Chu Liệt chỉ nói dạo này tài chính eo hẹp, tiền thưởng cuối năm sẽ bù thêm. Đợi Hướng Dụ rời khỏi, anh ta mới thu lại nụ cười, tháo kính xuống, lấy khăn ra lau. Lau được một nửa, anh ta ngẩn người giây lát, nhớ ra bản thân vừa mới lau xong mà. Chu Liệt mở túi kẹo hỉ, lấy một viên kẹo sô-cô-la đen từ bên trong ra, bóc vỏ, bỏ vào miệng. Bên hông của chiếc ghế làm bằng da thật, được nhét một đống tiền mặt, là số tiền mà vừa nãy anh ta lôi từ trong bao lì xì. Bà nãy không phản ứng lại kịp, đã biểu hiện rõ ràng đến thế rồi. Hướng Dụ lại thông minh như vậy. Nếu thật sự chuẩn bị một bao lì xì to tướng cho cô, rồi còn viết một tấm thiệp, e là cô sẽ thật sự phát giác ra được mất. Trong di động vẫn còn một tin nhắn chưa trả lời. Là bố của anh ta hỏi anh ta có muốn gặp mặt con gái của bạn ông không? Chu Liệt nhớ lại Hướng Dụ của năm 2012, hễ có thời gian rảnh là ôm di động chơi game. Game rắn tham ăn, chơi tận mấy năm liền, về sau lại chuyển sang chơi Anipop. Mới mấy hôm trước, cô còn ở trong phòng nghỉ nói với anh rằng game rắn tham ăn bây giờ lợi hại lắm, không cần lo sợ đụng phải đuôi của chính mình nữa, còn có thể đụng vào người khác khiến họ biến thành những đốm nhỏ li ti. Ăn hết là con rắn của mình sẽ dài ra rất nhanh. Nhưng trong những năm không có Cận Phủ Bạch ở bên, cô rất khó để lộ ra được một nụ cười khoan khoái lại hân hoan đến vậy. Chu Liệt bật cười, cảm thấy khoảng thời gian mơ tưởng này của mình cũng kéo dài lâu thật đấy. Đã đến lúc nên bước ra khỏi đó rồi. Anh trả lời tin nhắn của bố, đồng ý gặp mặt ăn bữa cơm. Đám cưới được diễn ra trong một trang viên của một tòa lâu đài tại Ireland. Khách khứa hầu như đều đến sớm hơn dự kiến, ở lại đó chơi khoảng một tuần. Hướng Dụ từng hỏi Cận Phủ Bạch tại sao lại lựa chọn nơi này. Cận Phủ Bạch nói nguyên nhân có rất nhiều. Ở đây xinh đẹp tuyệt vời, hàng ngàn tòa lâu đài thời Trung Cổ tọa lạc trên các hòn đảo. Tòa lâu đài mà Cận Phủ Bạch chọn chỉ riêng vườn hoa thôi đã có gần 1.000 mẫu anh. Anh muốn cho cô một hôn lễ đáng nhớ, cũng hy vọng những người tới đây chúc phúc cho họ sẽ có được niềm vui, khách khứa, hân hoan. Cận Phủ Bạch nói, còn có một điều rất quan trọng, tòa lâu đài này có ngụ ý rất hay, rất sâu xa. Lại còn tưởng là ngụ ý của chuyện cổ tích ngụ ngôn gì đó. Kết quả Cận Phủ Bạch nói rằng tòa lâu đài này có 365 ô cửa sổ, luôn cảm thấy có ý nghĩa như đều có thể ở bên cô mỗi một ngày. Khi nhắc đến chủ đề này là đêm trước ngày kết hôn, hai người họ rời khỏi bữa tiệc trước, ngồi trong vườn hoa hóng gió. Hướng Dụ bỗng nhớ lại những năm tháng không thể không xa cách ấy. Trước khi chia tay, Cận Phủ Bạch cũng rất mê tín, thậm chí còn mua cả móc khóa tình yêu dài lâu bán ở khu du lịch Danh Lam Thắng Cảnh, hệt như một ông cụ vậy. Cô bật cười, Cận Phủ Bạch hôn lên đôi môi cong cong của cô, hỏi cô cười gì mà lại vui thế. Trong bữa tiệc tối, ai cũng uống chút rượu vang. Hôn mãi sẽ rất dễ mất kiểm soát. Kết quả sau lưng chuyển đến một trận ho khan. Hướng Dụ quay đầu nhìn Đường Dư Trì che mắt nói, mình không thấy gì hết. Đường Dư Trì kéo Hướng Dụ rời đi, nói rằng ngày mai mới là hôn lễ, hai người chú ý một chút. Hôm nay Hướng Dụ phải ở bên cạnh bạn bè thân thích bên nhà gái, cũng không được ngủ chung một phòng với chú rể. Buổi tối trước khi đi ngủ, Cận Phủ Bạch đi xuyên qua hành lang, quay về phòng ngủ một mình. Trong gian phòng trang hoàng theo thời Trung Cổ, trần nhà được chạm khắc hoa văn nổi màu trắng, đèn bàn kiểu cổ xưa, phủ vải trắng tinh, ánh sáng dịu nhẹ. Cận Phủ Bạch ngồi trên ghế, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Còn chưa đến 12 tiếng nữa thôi là Hướng Dụ sẽ trở thành vợ của anh. Anh có một niềm hạnh phúc không thể nào đè nén, song lại cảm thấy không được gặp Hướng Dụ trong một thời gian dài như vậy, có chút mất kiên nhẫn. Những ngày ở lại Ireland, Hướng Dụ vốn dĩ đều sống chung trong căn phòng ngủ này với anh. Nhưng giờ phút này, cô không ở đây, đã chuyển tới tầng 2 ở chung với phù dâu rồi. Tên tiểu tử Đường Dư Trì đó, nói gì mà đêm trước khi kết hôn, cô dâu chú rể không được ở cạnh nhau. Có tiếng gõ cửa vang lên, Lạc Dương đi vào trong. Anh Cận, anh đang nhớ cô Hướng à? Không đợi Cận Phủ Bạch chỉnh sửa lại cách xưng hô của anh ấy, tự Lạc Dương giơ tay trước. Ngày mai em sẽ sửa. Với lại em còn muốn cả phí đổi xưng hô nữa. Cận Phủ Bạch bật cười, không nói gì. Lạc Dương mang trà an thần vào cho anh, khi ra ngoài còn cười trộm gọi một cuộc điện thoại cho Hướng Dụ. Một lúc sau, cánh cửa sổ thủy tinh trong phòng ngủ bị ai đó gõ gõ vào. Thời tiết Ireland rất giống nước Anh, luôn có mưa phùn răng lối. Buổi chiều vừa mới đổ một trận mưa nhỏ, không khí ngoài cửa sổ ẩm ướt hơi lạnh. Cận Phủ Bạch nghe tiếng nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy Hướng Dụ mặc một chiếc áo khoác, hai tay che lông mày đang ngó vào bên trong. Anh sững người giây lát, bỗng nhiên phì cười. Sao cô gái này cứ luôn giống như ma thế nhỉ? Hướng Dụ trông thấy anh, dùng khẩu hình nói, mở cửa sổ, mau. Hệt như đặc công đang truyền tín hiệu ngầm vậy. Cận Phủ Bạch mở cửa sổ, Hướng Dụ bám vào bệ cửa sổ, muốn trèo vào trong phòng. Vừa trèo vừa lẩm bẩm, nói phiền chết đi được. Cái tên dở hơi Đường Dư Trì ở ngay phòng đối diện Cận Phủ Bạch, sợ bị nghe thấy cô chuồn ra ngoài đến tìm anh, rồi báo cáo hết lại với bố mẹ nuôi. Nhìn dáng vẻ của cô lại còn treo cửa sổ, Cận Phủ Bạch bật cười. Em đang vụng trộm với anh đấy à? Hướng Dụ đứng trên bệ cửa sổ, dang rộng hai tay, nhào vào lòng Cận Phủ Bạch. Em nghe Lạc Dương nói hết rồi. Có một quý ông họ Cấn, em không ở bên, sẽ nhớ em. Nhớ em còn không nói, cứ ngồi đó mà sờ sờ rồi di chuyển chiếc nhẫn trên tay. Cận Phủ Bạch đỡ cô một cách vững vàng, giống như không có ấn tượng gì, hỏi ngược lại. Anh di chuyển nhẫn ư? Lạc Dương nói đó. Cậu ấy nói em mà không đến, anh sẽ dùng nhẫn mài ra kén mất. Đó là tháng 9 của năm 2020, họ sống ở Island 15 ngày. Ngày 12 tháng 9, bầu trời trong xanh bát ngát, Cận Phủ Bạch và Hướng Dụ nên duyên vợ chồng. Ngoại truyện 7. Anh là tín đồ suốt đời suốt kiếp của em. Đợi khi video quay trong hôn lễ được hoàn thành, gửi về thành phố Đế Đô thì đã là đầu tháng 11. Cây bạch quả vàng rực khắp con phố, những phiến lá to bằng bàn tay của cây ngô đồng bắt đầu cuộn lại rồi khô héo. Sắc thu giống hệt như từng được hun nướng vậy. Hôm ấy mọi người tụ họp ăn cơm ở con phố Tú Xuân, đường Dư Trì có mặt, Lý Sỉ và bé con Địch Địch cũng ở đó. Thời tiết se se lạnh, bọn họ đặt một nồi lẩu rồi ăn uống ở nhà. Di động của Cận Phủ Bạch đặt trên mặt bàn, thông báo có tin nhắn mới. Khi tiếng rung vang lên, những đôi đũa xếp chồng trong đĩa sứ ở trên bàn cũng phát ra những âm thanh lách cách theo tiếng rung của di động. Cận Phủ Bạch cúi đầu, trên màn hình hiển thị dòng chữ thông báo giao hàng chuyển phát nhanh. Cũng vào đúng lúc này, ngoài cửa lớn vang lên tiếng gõ cửa. Nhân viên giao hàng gõ gõ cánh cửa đang mở, thò đầu vào bên trong. Anh Cận có ở đây không? Có kiện hàng của anh? Có. Vốn dĩ muốn đặt ở ngoài cửa đấy. Nhân viên giao hàng ôm một chiếc hộp to tướng đi vào, niềm nở nói. Tôi thấy cửa đang mở, nên nghĩ thôi mang vào cho anh luôn. Ở gần đây có rất nhiều người cao tuổi sinh sống, nhân viên giao hàng đều rất nhiệt tình. Những kiện hàng nào mà có thể tích lớn hoặc quá nặng, bọn họ đều giúp đỡ mang vào tận trong sân. Cảm ơn anh nhiều nhé. Cận Phủ Bạch nhanh chóng đứng dậy đi qua đó, đón lấy kiện hàng. Ký xong tên, lại lịch sự nói cảm ơn với nhân viên giao hàng một lần nữa. Chiếc hộp rất to, giống như mua một chiếc lò nướng vậy. Cận Phủ Bạch có bao giờ mua sắm trên mạng đâu nhỉ? Hướng Dụ cũng rất tò mò, sát lại gần, hỏi anh đây là gì? Bóc ra mới biết là đĩa CD ghi hình trong hôn lễ. So với việc lưu trữ trong tệp video của máy tính, thì bọn họ càng thích sử dụng CD hơn. Vậy nên, những video ghi hình trong đám cưới đã được tùy chỉnh thành định dạng CD theo yêu cầu của bọn họ. Đã làm hai bộ, một bộ dùng để xem, còn một bộ dùng để cất giữ làm kỷ niệm. Video đám cưới của những người khác chỉ có trong ngày cưới, nhiều lắm thì cắt ghép một số cảnh cô dâu chú rể, phù dâu phù rể chuẩn bị cho đám cưới. Còn video mà Cận Phủ Bạch đặt làm đã đi theo bọn họ chụp choẹt tận nửa tháng trời. Có lẽ để phối hợp với chủ đề tổ chức đám cưới, hộp có màu trắng xám, chất liệu đặc biệt, được thiết kế với kiểu dáng chạm trổ, mô phỏng theo thời Trung Cổ, hoa văn nổi. Hai chiếc hộp to đặt trên bàn trông như thể hai mảnh tường của tòa lâu đài được cắt ra rồi mang về vậy. Mỗi bộ gồm 15 đĩa CD. Mỗi đĩa CD có thời lượng 1 tiếng đồng hồ, ghi lại khoảng thời gian mà bọn họ sống tại Island. Cận Phủ Bạch đặt bộ CD vẫn chưa bóc lên trên giá đựng đầy đĩa phim ảnh, đặt bên cạnh đĩa phim Titanic. Vốn dĩ hôm đó chỉ hẹn nhau ăn cơm trưa nhưng lại nhận được CD nên Lạc Dương, Lý Sỉ, Đường Dư Trì đều nhao nhao muốn xem. Nồi lẩu sôi sùng sục thêm mấy lần nhưng đã chẳng còn ai buồn ăn nữa. Mọi người dọn dẹp bàn ăn, bưng trà và điểm tâm đến ngồi trong phòng khách xem video. Cảnh quay mở đầu là tối đầu tiên khi mọi người vừa đến nơi. Cách đám cưới vẫn còn mấy ngày, nhân vật chính và khách mời đều vô cùng thoải mái. Điều khiến người ta nhớ nhất trong bữa tiệc tối hôm ấy chính là trong phòng ăn đặt một bộ kim tự tháp sâm banh 10 tầng. Ánh đèn của phòng ăn khách sạn rực rỡ, Hướng Dụ mặc quần jeans và áo cộc tay hết sức bình thường, mỉm cười đứng bên cạnh Cận Phủ Bạch. Bên ngoài áo cộc tay khoác một chiếc áo sơ mi, có lẽ Cận Phủ Bạch sợ cô lạnh nên đã khoác thêm cho cô. Hôm đó Lý Sỉ là người phụ trách khui sâm banh. Hiếm khi mới thấy anh giống như trước kia, mặc một bộ vest màu xanh lam ngọc, tay đeo nhẫn kim cương đen giơ lên, cầm dụng cụ khui sâm banh kiểu cổ điển. Quay đầu, cố ý hỏi Cận Phù Bạch. Anh Cận à, loại rượu này không hề rẻ đâu, mở bao nhiêu đây? Cận Phù Bạch bật cười đáp. Toàn bộ. Dáng vẻ đó của anh giống y như đúc lúc anh kéo Hướng Dụ đi nghe buổi hòa nhạc vào năm ấy. Phô trương hiện rõ sự phấn khích, giữa hàng lông mày có một niềm hạnh phúc dấy lên trong vô thức. Ngẫm nghĩ, sự việc về buổi hòa nhạc là đầu năm 2013. Nhoáng một cái, bọn họ đã yêu nhau được nhiều năm như thế rồi. Hướng Dụ muốn tự mình rót sâm banh, nhưng 10 tầng sâm banh quả thực là quá cao. Hướng Dụ cũng không thể ở trước mặt đám đông mà dẫm lên ghế để rót rượu được. Kiểu bạn thân từ nhỏ như Đường Dư Trì, vừa nhìn là biết ngay, tình bạn giả dối. Anh ấy lại còn đứng dậy, kéo một chiếc ghế qua chỗ cô. Hướng Dụ, cậu đứng lên ghế đi, chiếc cái chiều cao đó của cậu chắc chắn không với tới được đâu. Đừng có mà quay đầu lại, làm đổ vỡ hết sâm banh. Chưa đi được mấy bước, đã bị mẹ Đường nhéo tai lôi lại. Người quay video quay cận cảnh, vừa khéo quay được cảnh. Mẹ Đường dùng chiếc túi sách cầm tay tinh tế của bà đập vào sau gáy Đường Dư Trì. Đường Dư Trì dựa vào trong sofa, xem đến đây, chề môi, nói với người bên cạnh. Mẹ mình đúng thật là, cũng chẳng giữ mặt mũi cho mình gì cả, bao nhiêu người ở đó như vậy. Anh ấy nghiêng đầu, phát hiện người ngồi bên cạnh anh ấy là Lý Sỉ. Ghế sofa khá to, chạm khắc hoa văn bằng gỗ tự nhiên, nhưng bởi vì Hướng Dụ suốt ngày pha pha đập đập nên đã đổi sang đệm mềm. Màu xám nhạt kết hợp với màu đỏ rỉ sét, màu sắc tương phản, không ngờ lại rất đẹp mắt. Lý Sỉ dựa vào gối ôm bên phía màu đỏ rỉ sét, ôm Địch Địch ở trong lòng, ngồi ở bên cạnh. Anh ấy vốn đang bóc vỏ quýt giúp cho Địch Địch, nghe thấy lời của Đường Dư Trì thì cũng hơi gượng gạo, nhưng vẫn nói một câu. Cũng phải. Đường Dư Trì và Lý Sỉ đều là những người thường xuyên đi ra đi vào nơi ở của Cận Phù Bạch và Hướng Dụ, thường xuyên chạm mặt, nhưng không bao giờ chuyện trò lấy một câu. Bởi vì cả hai đều biết, chẳng có gì đáng để nói cả. Liên quan đến chuyện bạn gái cũ của Đường Dư Trì qua lại với Lý Mạo, Lý Sỉ biết rõ. Khi đó, nhà họ Lý hưng thịnh mạnh mẽ, Lý Mạo kiêu căng là một tên nịnh trên nạt dưới hàng đầu. Phụ nữ cũng nhiều vô kể. Người được anh ta vung tay hào nhoáng nhất chính là cô bạn gái cũ của Đường Dư Trì, An Tuệ. Lẽ ra, chuyện Lý Mạo cặp kè với những ai, Lý Sỉ sẽ không can dự. Nhưng khoảng thời gian đó, hôm nào Đường Dư Trì cũng đến hộp đêm của anh ấy. Giám đốc từng gọi điện thoại cho Lý Sỉ, nói rằng vị thiếu gia nhà họ Đường này gia thế không hề tầm thường. Hơn nữa, lần nào đến cũng y như tìm người vậy. Đi hết một vòng trước rồi mới bao chọn một bàn uống rượu chán chê. Cộng thêm khoảng thời gian đó, Lý Mạo luôn thoái thác hết tất cả những bữa tiệc rượu được sắp xếp trong hộp đêm. Nói gì mà, người phụ nữ đi theo anh ta không thích đi. Lý Sỉ luôn cảm thấy bên trong chắc chắn có điều gì đó. Điều tra thì quả nhiên phát hiện ra người đi theo Lý Mạo, An Tuệ chính là bạn gái cũ của Đường Dư Trì. Hơn nữa còn không phải chia tay bình thường mà là chia tay vì bị cắm sừng. Người mà An Tuệ bám theo đầu tiên không phải Lý Mạo, song bây giờ cô ta cặp kè với Lý Mạo. Chuyện này khiến cho Lý Sỉ thật sự rất đau đầu. Trong giới, danh tiếng của Lý Mạo đương nhiên không thể nổi bằng Lý Sỉ. Nhưng nếu như tính toán thì mấy chuyện tốt đẹp chả thấy rát được vàng gì lên mắt Lý Sỉ. Ngược lại, chuyện xấu xa thì cứ đổ hết lên trên đầu anh ấy. Nhắc mới nhớ, đến cả tên của Lý Mạo cũng chẳng bao giờ được nói ra, mà toàn nói tên khốn đó là em trai họ của Lý Sỉ. Đau đầu nhất vẫn chưa phải chuyện này. Những chuyện mà tên khốn Lý Mạo gây ra trong mỗi năm, 10 đầu ngón tay cũng chẳng thể đếm xuể. Điều khủng khiếp nhất chính là trong đống thông tin mà Lý Sỉ điều tra được, Đường Dư Trì và Hướng Dụ lại có quan hệ rất tốt. Hướng Dụ là người như thế nào, là chị dâu mà chính miệng Cận Phù Bạch thừa nhận. Chuyện này luôn đè nén ở trong lòng Lý Sỉ. Anh ấy không dám ho he, chỉ dám âm thầm cầu mong Lý Mạo nhanh chóng chơi chán người phụ nữ đó đi, tránh cho anh ấy suốt ngày thấp thỏm lo sợ. Nhưng đến cuối cùng, sự việc cũng vẫn bị bại lộ. Lý Sỉ vẫn còn nhớ, bởi vì chuyện này mà Hướng Dụ còn cãi nhau với Cận Phù Bạch. Cận Phù Bạch cũng không làm khó Lý Sỉ, chỉ có điều ngữ khí lạnh lẽo, nói: "Lý Sỉ, em có một cậu em trai họ báu bở thật đấy." May mà Cận Phù Bạch và Hướng Dụ rất nhanh đã làm lành, Lý Sỉ mới yên tâm trở lại. Sau này qua lại thân thiết với Hướng Dụ, cũng dần dần không còn nhiều khoảng cách như vậy nữa. Nhưng với Đường Dư Trì, Lý Sỉ vẫn không chủ động bắt chuyện mấy. Cũng chẳng phải vì nguyên nhân gì khác, là anh ấy cảm thấy hình như Đường Dư Trì không thích để ý đến anh ấy lắm. Hai người họ ở trong hôn lễ của Hướng Dụ và Cận Phù Bạch tại Ireland. Lý Sỉ là MC, Đường Dư Trì là phù rể. Trong bữa tiệc rượu mấy ngày trước hôn lễ, hai người cũng đều ngồi chung một bàn, nhưng vẫn luôn không giao lưu gì. Lần giao lưu duy nhất là trong bữa tối cuối cùng trước khi về nước. Lý Sỉ và Đường Dư Trì đều uống quá chén, ngà ngà say rời khỏi bàn tiệc. Vừa khéo, chung đường quay về phòng nghỉ. Mới đầu hai người đều cố giữ thể diện, không ai biểu hiện là mình uống say. Tới khi đứng trong thang máy, không nhẫn nhịn được nữa, cả hai cùng chạy như bay vào trong nhà vệ sinh nam. Hai người đụng trúng nhau ở ngay cửa nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Một người nôn đầy lên trên giày của đối phương, người còn lại thì làm rơi di động vào trong bãi nôn mà người kia vừa mới nôn ra. Chuyện này quá mất mặt, hai con người vẫn luôn không định có bất cứ liên hệ nào với nhau. Sau khi nôn xong, đã tỉnh táo hẳn, im lặng dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Sau đó, biểu cảm gương mặt bối rối giao hẹn, rằng tuyệt đối sẽ không nói với những người khác. Từng chung hoạn nạn một lần, sau khi về nước lại gặp nhau, cũng coi như có thể chuyện trò đôi ba câu. Video trong TV vẫn đang phát, Đường Dư Trì ngập ngừng mấy giây mới vờ như vô ý tìm chuyện để nói, đánh tan bầu không khí khó xử. Quýt ngọt chứ? Ngọt lắm, cậu cũng là một quả. Lý Sỉ chủ động đưa túi ni lông đựng quýt qua, Đường Dư Trì bốc một nắm quýt ngọt rồi nói cảm ơn. Sau đó, Đường thiếu gia liếc nhìn video phát trong TV, phàn nàn với Lý Sỉ. Hướng Dụ thật là đều bị anh Cận chiếu hư hết rồi. Trong màn hình, Hướng Dụ đang được Cận Phủ Bạch bế bổng lên để rót rượu sâm panh vào những chiếc ly chân cao xếp thành hình kim tự tháp. Đường Dư Trì nói xong, Lý Sỉ còn gật đầu theo, nói rằng trước kia anh Cận ở trong hộp đêm của anh ấy, người khác ngồi bên cạnh anh cũng đều không muốn có người sát lại gần. Không ngờ lại có thể cưng chiều bà xã đến như vậy. Không trách anh Cận được, Hướng Dụ từ nhỏ đã giống như con khỉ rồi, chẳng có chút hình tượng gì, hồi đi học còn trèo tường nữa cơ. Những định kiến và mâu thuẫn tích tụ giữa hai người đã được hóa giải ngay trong vài câu chuyện trò này. Xong, Hướng Dụ đã nghe thấy lời phàn nàn của Đường Dư Trì. Cô lập tức tạm dừng video, cầm đệm ghế sofa lên, chạy 3 vòng xung quanh phòng khách, đuổi đánh Đường Dư Trì. Đường Dư Trì, cậu có lương tâm không thế hả? Nếu không phải cậu nhắn tin nói cậu ở ngoài trường gặp phải ăn cướp, suýt nữa bị đánh chết, thì làm sao mình trèo tường được? Cậu chém gió. Lần đó là tự cậu muốn ăn taiyaki ở ngoài trường. Tiên thể dục cũng phải trốn đi đấy à? Cậu quên rồi à? Đương nhiên, Hướng Dụ không muốn những chuyện trong quá khứ của mình bị lật tẩy ngay trước mặt Cận Phù Bạch. Cô tức đến mức sù lông, ném hẳn một chiếc dép lê ra ngoài để đánh tên bạn thân đều giả của cô. Ánh mắt Cận Phủ Bạch chứa đậm ý cười, dõi theo Hướng Dụ. Thấy cô gái của anh không hề chiếm thế hạ phong, bấy giờ mới hỏi Lý Sỉ. Mâu thuẫn được giải quyết rồi à? Có thể có mâu thuẫn gì, còn không phải là tai họa do Lý Mạo gây ra hay sao? Dạo này đi thăm bọn họ chứ? Lý Sỉ trầm lặng nửa giây mới lên tiếng. Thăm rồi, điều kiện sinh hoạt trong đó chắc chắn không tốt. Em thấy ai cũng gầy đi rất nhiều. Vậy cũng tốt, dám làm chuyện phạm pháp thì phải chịu trừng phạt. Anh ấy nói với Cận Phù Bạch, cuộc đời này của con người thật sự chẳng thể nói rõ được. Trước kia, trưởng bối nhà họ Lý không thích Lý Sỉ, cảm thấy anh ấy không có gia tâm, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. ngoài mồm mép nhanh nhạy ra thì cũng chẳng được ưu điểm gì. Nhưng vì anh ấy đi theo Cận Phủ Bạch nên cũng không quản thúc anh ấy kỹ càng. Thế rồi sau này thì sao? Khi xảy ra chuyện, rất nhiều người trong gia tộc bị liên lụy. Tuy nhiên, tên công tử bột Lý Sĩ chỉ biết ăn uống ham vui mua kim cương này, chẳng biết gì về mấy chuyện đó cả. Thế là tránh được kiếp nạn ngồi tù. Mà bà nội của Lý Sĩ vốn dĩ sức khỏe của người già đã không tốt. Vài năm trước, khi nhà họ Lý xảy ra chuyện, bà đã mắc phải căn bệnh Alzheimer. Sau này bệnh ngày một nghiêm trọng, đến cả bàn chải đánh răng với lược chải đầu cũng không phân biệt được. Khi trong nhà xảy ra chuyện, bà cũng không sốt ruột nổi giận theo bọn họ. Khi trên cửa bị dán giấy phong tỏa, bà còn hồn nhiên hỏi rằng đây là cái gì? Ngược lại là như vậy, bây giờ vẫn đang sống rất tốt đẹp đó thôi. Mỗi ngày đều hát vớ hát vẩn với dàn đồng ca trong viện dưỡng lão của Cận Phủ Bạch. Ngày hôm qua còn mới hát cả Ánh Hoàng Hôn Màu Đỏ. Bạn xem, cuộc đời này quả thực có đôi khi không nói rõ được mà. Đường Dư Trì bị Hướng Dụ tóm chặt, vốn dĩ muốn phản kháng. Hồi nhỏ anh ấy và Hướng Dụ thường xuyên nô đùa như vậy, anh ấy chưa từng coi cô là con gái. Khi vật lộn, chắc chắn sẽ không bao giờ nhường nhịn Hướng Dụ. Kết quả lần này, lúc anh ấy đang chuẩn bị phản kháng, thì đáy mắt liếc thấy Cận Phủ Bạch đang nhìn mình chằm chằm. Thế là chỉ có thể cúi đầu, chấp nhận số phận mà bị ăn đập mấy cái. Đường Dư Trì che đầu. Hướng Dụ, cậu bị ổi quá đấy. Hồi nhỏ đánh nhau toàn ở trước mặt bố mẹ nuôi của cậu. Kết hôn rồi thì ở trước mặt ông xã, toàn tìm người chống lưng cho. Có giỏi thì hai chúng ta giao đấu xem. Ai thèm giao đấu với cậu? Hướng Dụ ném đệm ghế sofa đi, ngồi lại xuống bên cạnh Cận Phủ Bạch. Mình thích cảm giác được yêu thương như thế này. Lý Sĩ bật cười, nói với Cận Phủ Bạch. Hy vọng sau này, Địch Địch lớn khôn có thể giống như Hướng Dụ, lạc quan, vui vẻ. Cận Phủ Bạch liếc nhìn Địch Địch đang say ngủ, không ngờ lại nói. Nhưng con bé giống em sẽ không xinh đẹp được như Hướng Dụ đâu. Anh Cận à, chiều vợ cũng có chừng mực thôi chứ. Nô đùa một lúc, video tiếp tục được phát trở lại, tua ngược khoảng 2 phút. Cảnh quay vừa khéo bắt đầu từ khung cảnh bên trong tòa lâu đài. Bức tường trong phòng ăn có một màu trắng xám bạc, chạm khắc điêu luyện tinh tế, có hoa văn thiên thần nhỏ. Hoặc cũng có thể là hình tượng thần Cupid trong mắt mọi người cách đây 2 thế kỷ. Dưới ánh đèn có một thứ màu bàng bạc. Đó là một loại sơn mà người châu Âu thời xưa rất thích. Tương truyền rằng họ dùng chùm nho đã được đốt qua lửa để nghiền bột. Màu được tạo ra là một màu đen ánh xanh lam. Trộn lẫn với màu trắng sẽ cho ra được một loại màu trắng bạc có cảm giác rất cao cấp. Khăn trải bàn cũng là một màu trắng bạc tương ứng. Khách hứa tứ phương ngồi bên cạnh đều bật cười nhìn dáng vẻ Hướng Dụ muốn rót rượu sâm banh, nhưng chiều cao lại không với tới. Cận Phủ Bạch đột nhiên bế bổng cô lên bằng một tay. Em rót đi, đủ cao rồi. Ly sâm banh 10 tầng không thể rót đầy được bằng một chai rượu sâm banh. Hướng Dụ cúi đầu hỏi Cận Phủ Bạch. Anh ổn chứ, có mệt quá không? Em rót của em đi, anh làm thang cho em. Rượu sâm banh rót vào ly, chậm chậm biến thành thác nước. Rượu thơm lan tỏa, rượu ngọt ngất ngây. Sau bữa tiệc ngày hôm đó, nhiếp ảnh gia giơ máy ảnh đi hỏi cảm nhận của từng vị khách một. Khi hỏi đến Hướng Dụ, cô ngà ngà say, nhìn vào máy ảnh nói. Có thể gả cho Cận Phủ Bạch. Tôi thật sự rất vui. Xung quanh ổ lên một trận cười ầm ĩ. Có người nói. Chị dâu à, hôn lễ vẫn chưa bắt đầu đâu, còn tận mấy hôm nữa cơ mà, chị đã gấp gáp đến thế rồi hả? Đám người xem náo nhiệt, không sợ gì này, muốn gài Hướng Dụ nói thêm gì đó. Đầu óc ngấm men say của Hướng Dụ không linh hoạt, cô trợn trừng mắt, đang chuẩn bị phản bác. Cận Phủ Bạch ở đằng sau lưng cô vươn tay, nhẹ nhàng che miệng cô lại, ôm cô vào lòng. Anh nói với nhiếp ảnh gia và mọi người xung quanh. Mấy người cũng khéo chọn người quá. Nữ vương nhà tôi mà cũng dám gài bẫy. Mấy người dám, chứ tôi không dám đâu. Thật sự để cô ấy nói gì đó mất mặt. Đợi tới lúc tỉnh rượu, sao tôi gánh vác được đây? Nói xong anh bế ngang cô lên, để lại một câu: "Chúng tôi về phòng nghỉ ngơi trước, ngày mai gặp lại." Dứt lời, bế người sải bước lớn rời đi mất. Xem tới đây, Lý Sỉ nhai nguyết nói: "Mẹ kiếp, xem đến mức em muốn đi bước nữa rồi." Hướng Dụ giúp trong lòng Cận Phủ Bạch, nhìn chằm chằm vào tivi, sững người một lúc lâu, chau mày rồi lại giãn ra. Cô nghiêng đầu hỏi anh: "Buổi tối hôm đó quay về như nào vậy? Sao em chẳng có ấn tượng gì cả?" "Em say rồi." "Em tưởng Sâm Panh sẽ không say chứ." Tửu lượng của Hướng Dụ tương đối khá, uống mấy lon bia chắc chắn không có vấn đề gì. Có lẽ vì sau khi uống xong Sâm Panh lại uống rượu vang, hai thứ rượu giao thoa nhau, hôm đó cô quả thực có chút chóng mặt đau đầu. Hồi tưởng lại, chỉ có thể nhớ ra cô tỉnh dậy trong phòng ngủ, mở to mắt, nhìn chòng chọc vào bức tranh sơn dầu cực đại treo trên tường. Thật ra tối hôm ấy rất ấm áp, bọn họ mượn men say triền miên một hiệp. Sau đó, đến nửa đêm, mặc quần áo tử tế, đi vào trong bếp kiếm đồ ăn. Trong số khách mời, có người già và trẻ nhỏ, Cận Phụ Bạch sắp xếp ổn thỏa đâu ra đấy, lo lắng rằng sẽ có người đói, nên trong bếp lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn đồ ăn. Họ vào trong phòng bếp, chỉ bật một ngọn đèn ngủ có tạo hình mô phỏng cây nến. Trong thứ ánh sáng tối mờ, hâm nóng lại một suất thịt hầm đặc sản của nơi đây, còn có cả cá và khoai tây chiên. Gió đêm hiu hiu luồn qua ô cửa sổ mở một nửa vào bên trong, hương thơm của món thịt hầm ngào ngạt khắp gian bếp. Có rất nhiều cô dâu đều phải kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống trước hôn lễ. Nhưng Hướng Dụ lại không hề lo lắng về điều này. Cô dùng thìa xúc một muỗng thịt dê cho vào miệng, khoan khoái đến mức nheo nheo khóe mắt. Cô rất gầy, Cận Phụ Bạch thích nhìn dáng vẻ cô ăn những miếng to như vậy. Anh xoay người đi ra ngoài, tìm được một túi khăn ướt, rút một tờ ra, động tác nhẹ nhàng giúp Hướng Dụ lau sạch vết nước sốt nơi khóe miệng. Hướng Dụ cầm một miếng cá chiên giòn đưa cho anh. "Anh cũng ăn đi." Cá chiên giòn trong tay cô là nửa miếng, bên trên để lại dấu răng rất rõ ràng. Cận Phụ Bạch mỉm cười, nhìn vào đĩa đồ ăn ở trước mặt cô, hất hất cằm hỏi cô: "Nhiều như kia mà chỉ nỡ cho anh ăn một nửa thôi sao?" Hướng Dụ không thừa nhận bản thân kỳ bò, gương mặt tỉnh bơ, ánh mắt sáng ngời, điệu bộ đứng đắn nói láo. Đất nước xa lạ thế này, lỡ như có người muốn mưu đồ làm loạn với anh thì sao? Miếng này là em thay anh thử độc, yên tâm ăn đi. Vợ anh không cần phải đợi xem liệu có phát độc không à? Ai da, không cần đâu. Hướng Dụ còn phải dùng tay xúc thịt dê để ăn, thế là nhét nửa miếng cá chiên giòn vào trong miệng Cận Phù Bạch một cách vô cùng mất kiên nhẫn. Không cần đợi, không cần đợi, rất thơm ngon. Trước kia Cận Phù Bạch không có hứng thú gì với mấy món ăn vặt dầu mỡ, anh luôn thích ăn những món thanh đạm. Chăng có lẽ do cá chiên giòn mà Hướng Dụ đút cho anh đặc biệt ngon. Anh ăn xong nửa miếng còn chủ động tranh mất một miếng ở trong đĩa của cô, khiến cho Hướng Dụ tức đến mức nhào qua cắn môi anh. Người con gái bất thình lình nói: "Nếu như miệng của em là cái dập ghim thì hay biết mấy. Tạch tạch mấy phát dập kín cái miệng của anh lại, anh sẽ không thể tranh đồ ăn với em nữa." Cận Phụ Bạch như thể không nghe thấy lời oán trách của cô, anh còn thương lượng với cô rằng: "Không chia cho anh mấy miếng thịt dê à?" Có lẽ bọn họ là đôi nam nữ ăn uống sường sã nhất trước khi kết hôn, đêm hôm khuya khoắt ở trong bếp ăn món ngon, lại còn mở bế nhạc một cách rất có tình cảm. Nhạc được mở bằng di động của Hướng Dụ, bài hát cô thường xuyên nghe nhất chính là bài My Heart Will Go On trong phim Titanic. Tối hôm đó khi di động phát ngẫu nhiên đến bài này, cả hai đều sững sờ. Lúc bấy giờ Hướng Dụ đang tìm hoa quả trong ngăn mát của tủ lạnh để ăn sau bữa, vừa lôi ra được một hộp cà chua bi, nghe thấy tiết tấu quen thuộc, nghiêng đầu bỗng dưng thở dài. Cô nói: "Cận Phủ Bạch à, em nhớ ra rồi. Khi anh vẫn chưa quay lại, có rất nhiều tin đồn nói anh đã chết rồi, mà cách chết còn không giống nhau." Khi cô nói lời này, vô thức cụp mí mắt, thoạt nhìn trông có chút ủ rũ. Cận Phủ Bạch không muốn nhìn thấy cô không vui, cố tình trêu cô: Nếu anh thực sự chết rồi, thì em có từng nghĩ đến việc tìm một người khác không? Hướng Dụ nói, chưa từng. Sự ồn ào huyên náo của ban ngày dần tắt, giờ phút này trong bếp chỉ có độc hai người họ. Ngoài cửa sổ là khu vườn được chia cắt thẳng hàng thẳng lối, cây cối hoa cỏ đối xứng với nhau hai bên trái phải, khẽ đung đưa, lay động theo hạt mưa làn gió trong đêm khuya. Dường như có thể nghe được một chút tiếng sóng vỗ bên ngoài Đại Tây Dương. Nhưng thật ra không phải, trong sự yên ắng chỉ có Hướng Dụ nói, một thôi một hồi, nói rằng lúc đó khi cô nghe thấy tin dữ đã lớn mật lên hẳn một kế hoạch. Nếu như chẳng may thật sự Cận Phù Bạch qua đời, cô cũng sẽ đeo chiếc nhẫn kim cương hồng đó. Mãi mãi yêu anh, sẽ không bao giờ gả cho người khác. Em không nói, nhưng em vẫn luôn đợi anh mà. Tối đó ấm cúng biết bao, hồi tưởng lại mà vẫn luôn khiến người ta rung động khôn xiết. Có lẽ do cảnh quay trong video đã khiến cho Cận Phù Bạch và Hướng Dụ không hẹn mà cùng nhớ lại cảnh tượng của tối hôm ấy. Họ chạm mắt nhau, dùng ánh mắt để hỏi đối phương rằng có phải anh, em cũng nhớ tới tối hôm ấy hay không? Bầu không khí thật tuyệt, song Hướng Dụ vẫn thò tay vào trong áo Cận Phù Bạch, nhéo một cái rõ mạnh lên eo. Tối hôm đó đúng là rất tuyệt vời, nhưng cũng không phải lý do để cho anh lại làm một lần nữa. Anh có biết em mất mặt đến mức nào không? Hôm sau mẹ em hỏi sao em bước đi trông có vẻ mệt mỏi thế, còn lo lắng liệu có phải em đi giày cao gót không quen không? Cận Phù Bạch có chút đuối lý, để mặc cô ra tay tàn nhẫn, không phản bác lại dù chỉ nửa câu. Nhưng sau khi Hướng Dụ nhéo xong thì lại ngọt ngào cứ như mật ngọt, mật ong vậy. Cô sát lại bên tai Cận Phù Bạch nói, mặc dù tối hôm đó em uống nhiều, nhưng em không nói sai đâu. Gả cho anh, em thật sự rất vui. Video phát đến cảnh quay trong hôn lễ. Hướng Dụ hỏi Cận Phù Bạch, hình như hôn lễ trong phim điện ảnh nước ngoài đều được tổ chức tại nhà thờ, đối diện trước thần và chúa để tuyên thệ. Hôn lễ của chúng ta vẫn được coi là kiểu Trung Quốc đúng không? Anh cảm thấy không cần phải đối diện trước thần và chúa, cũng không cần tuyên thệ. Cận Phù Bạch nhìn cô trìu mến. Em nói một câu em yêu anh sẽ là tín đồ suốt đời suốt kiếp của em. Video trong hôn lễ được xem lại rất nhiều lần. Lạc Dương vẫn còn chút nhớ nhung mà sờ sờ cằm chiêm nghiệm. Anh ấy nói, anh Cận hào phóng thật đó. Ireland ấy à, chơi là phải chơi tận nửa tháng. Hôn lễ của hoàng đế cũng chẳng được như thế này đâu. Sao có thể so sánh được với hôn lễ của hoàng đế trong quá khứ? Hôn lễ của hoàng đế đâu đều cần phải cân nhắc cả trong lẫn ngoài, vừa là chính sự cũng vừa là quốc sự. Cận Phù Bạch bật cười nói, còn anh là việc nhà, mục đích quan trọng nhất là Hướng Dụ được vui vẻ, cô ấy vui là được rồi. Đến Dream Club đón giao thừa một lần nữa thì đã là đêm 30 của năm 2021. Có lẽ người làm kinh doanh có một trí nhớ khá tốt. Bà chủ của Dream Club đã nhận ra Hướng Dụ và Cận Phù Bạch khi đun sô-cô-la nóng cho hai người. Chị ấy nói, ấy, hai người. Ngữ khí mới tự nhiên làm sao, như thể Hướng Dụ và Cận Phù Bạch là những người hàng xóm thân thuộc. Đã 8 năm kể từ lần đầu tiên bọn họ đến đây. Nơi đây vẫn không khác trước kia là bao, song cách bày biện có lẽ đã được đổi mới lại đôi chút. Những bức tường cũng được sơn trắng lại mới tinh, nhưng vẫn chẳng có cà phê. Cà phê hòa tan cũng không có. Ai muốn uống thì tự ra ngoài đi đến cửa hàng tiện lợi mua về. Có thì cũng chỉ có sô-cô-la nóng mà thôi. Trong chuyện này, bà chủ có một sự kiên trì riêng của chị ấy. Đây cũng là lần đầu tiên Hướng Dụ được nghe bà chủ nhắc đến nguyên nhân chỉ phục vụ mỗi sô-cô-la nóng. Bởi vì lần đầu tiên gặp gỡ của bà chủ và ông chủ có liên quan đến thứ đồ uống này. Khi đó, đang là mùa đông của thiên niên kỷ, bà chủ Dream Club một thân một mình bay đến phương Bắc. Vì mắc sai lầm trong công việc nên bị công ty sa thải, ngồi thụp trên phố, rơi lệ một cách bất lực. Cũng chính vào hôm đó, chị ấy gặp được ông chủ của Dream Club. Anh ấy mua cho chị ấy một cốc sô-cô-la nóng, nói rằng cuộc đời này chẳng có trở ngại nào không vượt qua được cả. Bà chủ khuấy đều, sô-cô-la nóng đã tan chảy, chỉ lên sân thượng nơi đang đốt lửa trại ở trên tầng. Về sau chúng tôi dần dần thân nhau, bởi vì anh ấy cứ luôn nấu sô-cô-la nóng cho tôi, mà tôi tăng hơn 5 cân lận. Tôi mới nói với anh ấy là: anh vỗ béo em thành ra thế này, em cũng chẳng tìm được bạn trai, làm sao đây? Ông chủ Dream Club nói: vậy anh làm bạn trai của em nhé. Câu chuyện xưa này thật khiến người ta cảm động, mà điều rung cảm lòng người nhất nằm ở chỗ. Trôi qua bao nhiêu năm như vậy, tình cảm của ông chủ và bà chủ vẫn bền vững chặt lâu. Trên tầng truyền đến một trận náo nhiệt, có người đang cổ vũ ông chủ ca hát. Ông chủ là một người đàn ông có gương mặt phổ thông, cũng có một chút vui vẻ đẹp trai của đàn ông trung niên lẫn trong đó. Thoạt nhìn thì tính cách trông có vẻ hướng nội hơn bà chủ. Bị nhiều người hô hào quá nên anh ấy cũng lấy micro hát một bài hát xưa cũ là bài Hoàng Hôn. Tôi vẫn nhớ như in từng giọt lệ lăn dài trên má em. Trong cái hỗn loạn đó có giọt nước mắt như thiêu đốt tâm can tôi. Ông chủ hát rất hay, vậy mà bà chủ lại chê bai, ôm chán nói: lại là cái bài này. Bắt đầu từ lúc tôi với anh ấy yêu nhau, bây giờ con trai đã lên cấp 2 rồi, anh ấy chỉ biết mỗi bài này. Hướng Dụ không nhịn được, bật cười, nghiêng đầu nói với Cận Phù Bạch: anh có còn nhớ không, cậu bé thích ăn sô-cô-la năm ấy, bây giờ đã học cấp 2 rồi. Năm xưa khi Cận Phù Bạch tới đây, mọi sự chú ý đều dồn hết lên trên người Hướng Dụ, với những chuyện khác chỉ giữ lại chút ấn tượng nhạt nhòa. Ngẫm nghĩ mới loáng thoáng nhớ ra, quả thực là có một cậu bé, anh còn lừa được cả một que pháo bông từ chỗ người ta. Sô-cô-la nóng được rót vào ly cối, tỏa ra hương thơm nồng nàn. Sô-cô-la tặng hai người đó, tôi không lấy tiền đâu. Bà chủ liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay Hướng Dụ, nhướng chân mày. Là đính hôn rồi, hay là đã kết hôn rồi vậy? Hướng Dụ mỉm cười, ánh mắt toát lên tia hạnh phúc dịu dàng. Đã kết hôn được gần nửa năm rồi. Có lẽ do tôi lớn tuổi, tôi bây giờ ấy à, chỉ thích những khung cảnh ngọt ngào ấm áp thôi. Mấy hôm trước dọn dẹp nhà cửa, tôi còn đang nghĩ xem có nên gỡ ảnh của hai người xuống không. Nếu thế thật thì đúng là tiếc quá. Nhưng may mà tôi vẫn lười, vẫn để đấy chưa động vào. Giờ đây có thể nhìn thấy hai người bên nhau, đúng là quá tuyệt vời. Dream Club trong đêm giao thừa vẫn chật ních những con người đơn độc. Cận Phụ Bạch ôm chặt Hướng Dụ, theo thói quen đan 10 ngón tay lại với cô. Họ được bà chủ mời lên trên sân thượng ngồi chơi. Ông chủ và đám bạn kéo tới hai két bia, có một két là vị hoa quả thích hợp cho phụ nữ uống. Vầng trăng tròn treo trên màn trời đêm, may mắn là ở ngoài ngoại ô nên vẫn có thể đốt lửa trại, cũng vẫn có thể bắn pháo hoa. Trên phố có trẻ con đốt pháo hoa, phát ra những tiếng nổ đoàng đoàng, ồn ào náo nhiệt đến mức không nghe rõ tiếng nói của những người xung quanh. Màn pháo trúc thong thả trong làn gió, Cận Phụ Bạch cuốn chặt mền lông giúp Hướng Dụ, hỏi cô: có muốn uống bia không? Hướng Dụ lắc đầu: anh uống đi, lúc về em sẽ lái xe. Trong hồi ức, Hướng Dụ là một người khá thích bia, khi thời tiết vào mùa hè nóng nực, cô sẽ uống một chút. Nhưng cô nói cô không uống, Cận Phụ Bạch cũng không hỏi thêm gì nữa, còn tưởng rằng chỉ là hôm nay cô không muốn uống thôi. Ông chủ Dream Club nhiệt tình hỏi Cận Phụ Bạch: này người anh em, uống mấy chai bia nhé? Không, cảm ơn anh. Lát quay về tôi còn phải lái xe. Vợ cậu không lái được xe à? Uống chút đi mà. Cận Phụ Bạch cười nói: cô ấy cũng lái được, nhưng lúc quay về thì muộn quá rồi, tôi không muốn để cô ấy chịu mệt. Bà chủ nghe vậy thì đánh ông chủ mấy cái, nói: nhìn chồng nhà người ta kìa, biết thương yêu vợ biết bao. Trên đường quay về, Hướng Dụ ngồi trên ghế lái phụ, ngủ thiếp đi mất. Đã 8 năm trôi qua kể từ năm 2013. Con đường này đã dễ đi hơn rất nhiều lần. Đèn đường cũng sáng rực, xung quanh không còn hoang tàn heo hút nữa. Thỉnh thoảng có một vài thành phố mới xây dựng những tòa nhà cao chọc trời, những quảng cáo thương mại tràn lan dài cả trăm mét. Tay đeo nhẫn của Cận Phủ Bạch nhẹ nhàng đặt trên vô lăng, anh nghiêng đầu nhìn hướng Dụ đang say ngủ. Sực nhớ ra, kỳ đèn đỏ của cô sắp đến rồi. Anh chỉnh nhiệt độ lên cao hơn, vốn không có ý định đánh thức cô. Nhưng di động của anh thông báo có tin nhắn mới, thế là đã làm Hướng Dụ thức giấc. Cô hé mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, rồi lại nhắm lại, chậm rãi, thò tay vào trong túi di động, nhấn hai cái. Màn hình không sáng, Hướng Dụ mới phản ứng lại, đây là di động của mình, bị cô chơi game đến mức sập nguồn luôn rồi. Không phải tin nhắn gì cấp bách, không cần xem đâu, em ngủ đi. Cận Phủ Bạch nói. Không ngủ nữa, em thức với anh. Hướng Dụ ngồi thẳng người, lấy di động của Cận Phủ Bạch mở sáng màn hình. Là em trai họ của anh gửi đến, anh muốn xem không? Xe chạy trên đường cao tốc, đèn đuốc sáng trưng. Nơi xa hơn cả là những bóng cây trơ trụi vào mùa đông giá rét, tầng tầng lớp lớp lẫn trong màn đêm màu xanh đen. Giúp anh xem nó nói gì. Nhân viên có liên quan đã vào tù, chúc anh họ năm mới vui vẻ. Cậu ấy nói đã vào tù. Đã vào tù là sao? Hướng Dụ khó hiểu mở to mắt, nghiêm túc đọc lại một lần nữa. Ai vào tù vậy? Cậu em trai họ Cận Tử Ngung này làm việc gì cũng đều có mục đích rất cao, chọn gửi tin nhắn vào thời điểm năm mới. Chắc chắn không chỉ để chúc mừng. Cận Phủ Bạch đã có dự cảm từ lâu. Khi nghe Hướng Dụ dùng chất giọng mệt mỏi vẫn chưa tỉnh ngủ mơ màng đọc tin nhắn đó ra, anh thậm chí còn bật cười. Sợ Hướng Dụ lo lắng, anh giữ vô lăng bằng một tay, tay còn lại nắm chặt tay cô. Đừng hoảng sợ, là người gây ra tai nạn năm đó. Năm Cận Phủ Bạch xảy ra tai nạn xe cộ, chỉ dựa vào mấy mối quan hệ ít ỏi đó của Lạc Dương, rồi lại còn ở nước ngoài, căn bản chẳng thể tìm được người gây ra tai nạn. Chuyện này Cận Phủ Bạch không nhắc đến nữa, nên Hướng Dụ cũng không tiện hỏi. Song điều ước vào mỗi năm sinh nhật, cô đều nguyền rủa hết một lượt. Mong sao tất thảy kẻ xấu trên đời này đều không được chết tử tế. Bây giờ nghe anh nói, kẻ xấu đã được lôi ra trước pháp luật, Hướng Dụ thực sự rất vui. Cô lấy mấy hộp Blackbox từ trong túi áo phao lông vũ ra ngoài, lại là Sony Angel mà Đường Dư Trì gửi cho cô. Cô nói, có chuyện tốt như vậy, chắc chắn có thể bóc được bản giới hạn. Mở hộp ra, mô hình bí mật mà trang web chính thức công bố phát hành vào tháng 1 rơi xuống áo phao lông vũ. Hướng Dụ giơ lên cho Cận Phủ Bạch xem. Anh nhìn này, quả nhiên là may mắn mà. Là loại may mắn trước giờ chưa từng có được. Hướng Dụ nghĩ, nếu như một chuyện khác cũng có thể trở thành sự thật thì tốt biết bao. Cô hy vọng rằng kinh nguyệt sẽ không đến. Xe lái về thành phố, Hướng Dụ hơi nóng, cô cởi áo phao lông vũ. Sao anh bật nhiệt độ cao thế? Em sắp đến tháng rồi, sợ em lại đau bụng. Tay Hướng Dụ đặt lên trên bụng dưới, mở miệng, sau cùng vẫn không nói gì. Song ánh mắt lại ngập tràn sự dịu dàng. Mùng 5 tháng riêng, em trai họ của Cận Phủ Bạch, Cận Tử Ngung có ghé qua một lần. Khi gặp được cậu ta ở đầu phố Tú Xuân, Hướng Dụ không phản ứng lại kịp. Dẫu sao, cô cũng chỉ mới nhìn thấy cậu em trai họ này ở trong TV một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi. Khi ấy, cô để ý được người mà Trừ Lâm Lang kết hôn không phải Cận Phù Bạch. Mà dáng vẻ của chú rể, cô cũng chỉ nhớ bản thân không cam tâm, cho rằng cậu em trai họ kia đã cắm sừng Cận Phù Bạch. Trên con đường mà họ cùng đi, Cận Tử Ngung đều đang nghe điện thoại. Hướng Dụ cũng là lúc nghe thấy câu Trừ Lâm Lang, cô không hiểu thế nào gọi là kết hôn trên hình thức hả? Tôi còn chẳng mang người tới trước mặt cô quản tôi gặp ai, ăn cơm với ai hả? Mới khựng lại bước chân, rồi quay đầu lại, nhìn rõ được tướng mạo của người đàn ông ở sau lưng. Cận Tử Ngung rất nhạy cảm, phát giác ra được ánh nhìn của Hướng Dụ thì cũng dừng lại bước chân. Chỉ với một cái nhìn, anh ta lập tức thu lại vẻ bực bội trên mặt, ngắt điện thoại, nở nụ cười. Hai, chị dâu. Phản ứng của Hướng Dụ cũng coi như nhanh nhạy, chỉ sững người giây lát, sau đó mỉm cười chào hỏi với cậu ta. Em trai họ hả? Đến thành phố Đế Đô từ khi nào vậy? Hôm đó, Cụ thể Cận Từ Ngung và Cận Phủ Bạch đã nói những gì Hướng Dụ không nghe. Chỉ nghe thấy đoạn Cận Phủ Bạch nói lúc tiễn người ra ngoài rằng chuyện trong tập đoàn không cần phải đến tìm anh nữa. Mùng 6 tháng giêng, khi Lý Sỉ ghé nhà, toàn thân mặc vest, cầm chìa khóa xe bước vào trong, dáng đi lắc lư, có chút hương vị đắc ý như gió xuân của mấy năm trước. Hỏi lý do, hóa ra là mới mua xe. Lý Sỉ nói, mua xe dựa vào tiền của chính mình kiếm được. Mẹ nó, đúng là sướng mà. Xe gì thế? Hướng Dụ bế Địch Địch, hỏi Lý Sỉ. Là con xe mà trước kia em cực kỳ mê đắm hả? Cô không hề nhạy cảm với xe cộ, chỉ nhớ mang máng, trước kia Lý Sỉ có rất nhiều xe, màu nào cũng có. Có điều, đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi. Khi đó, thành phố Đế Đô vẫn còn xe kéo, dừng ở bên ngoài trường học hoặc trên phố, mỗi đồng một chỗ. Giờ đây sự phát triển thay đổi theo từng ngày. Hôm đó cô còn nhìn thấy một chiếc xe giao hàng không người lái của một công ty nào đó đang được thử nghiệm trên các con đường ngoài ngoại ô. Có lẽ không bao lâu sau sẽ được đưa vào thị trường cũng nên. Những chiếc xe điện chạy bon bon trên phố với biển số màu trắng pha lẫn xanh lá mạ. Khi xe điện được thử nghiệm lần đầu tiên, Hướng Dụ ngồi trong hộp đêm của Lý Sỉ, nghe anh ấy nói xe điện ì ạch giống như xe lăn của người già vậy. Kết quả, Lý Sỉ đặt chìa khóa xe lên trên bàn. Mua xe máy điện. Không phải trước kia em nói giống xe lăn của người già sao? Đấy là trước kia, ngu muội. Anh Cận đổi xe không phải cũng đổi sang xe máy điện đó ư? Em ngẫm nghĩ, cảm thấy anh Cận nói đúng lắm. Xăng dầu sẽ không thể tái tạo lại được nguồn năng lượng, lại còn gây ô nhiễm môi trường. Thế là em quyết định mua luôn xe máy điện, đi cũng tốt lắm. Hướng Dụ cảm thấy, thế giới này thật thần kỳ. Những tên phá gia chi tử ngày xưa, giờ đây lại ngồi đó, nói về việc bảo vệ môi trường. Cánh mày râu tụ lại một chỗ nói chuyện, nói về xe cộ, nói về công việc. Hướng Dụ dứt khoát đưa Địch Địch ra ngoài chơi. Sáng sớm mới đổ một trận tuyết, sắc trời vẫn âm u, ẩm ướt, ngột ngạt. Hướng Dụ đưa Địch Địch đến phố Tú Xuân, chơi bập bênh một lúc. Sợ con bé lạnh nên không dám ở lại quá lâu. Mua trà sữa nóng xong liền đi ngược trở về. Phố Tú Xuân là con phố cổ của Đế Đô, có một vài ngõ ngách nhỏ. Hướng Dụ dẫn theo Địch Địch đi xuyên qua con ngõ quay về. Trẻ con hầu như đứa nào cũng thích những nơi lạ lẫm, mới mẻ. Quay về tới nhà rồi cũng vẫn còn rất phấn khích. Cận Phủ Bạch và Lý Sỉ ngồi ở phòng khách, đang uống trà thì nhìn thấy hai cô gái, một lớn một nhỏ, bị gió thổi khiến hai má ửng hồng, cười hi hi ha ha từ ngoài cửa bước vào. Bố ơi, bác trai Cận ơi, lúc nãy bác gái đưa con vào trong ngõ chơi đó, thích lắm ạ, còn mua cả kẹo hồ lô nữa. Địch Địch cầm trà sữa, chạy bước nhỏ vào trong phòng khách. Mà ánh mắt của Cận Phù Bạch đã lướt qua Địch Địch, nhìn về phía Hướng Dụ. Hướng Dụ cầm kẹo hồ lô, mỉm cười với Cận Phù Bạch. Cô giúp Địch Địch cởi khăn quàng cổ, dặn dò một cách cẩn thận. Địch Địch à, nếu như có người lạ nào đó nói đưa cháu vào ngõ chơi, cháu tuyệt đối không được đi theo đâu đấy. Ngoài bác trai, bác gái và bố già thì ai nói đưa cháu đi, cháu cũng đều không được đi. Tại sao vậy ạ? Bọn họ không tìm được ông cụ bán kẹo hồ lô ư? Hướng Dụ chợt thu lại ý cười, nhìn Địch Địch một cách rất nghiêm túc. Ngõ ngách rất nguy hiểm. Trước khi cháu trưởng thành, chỉ có người thân mới có thể đưa cháu đi thôi. Cháu hiểu chứ? Địch Địch sửng sốt. Bác gái ơi, sẽ có người xấu đúng không ạ? Đúng. Cuộc đối thoại giống như của người mẹ này lọt vào trong tai của hai người đàn ông. Lý Sỉ bật cười nói đùa. Chị dâu à, chị bây giờ rất có dáng vẻ của một bà mẹ nghiêm khắc rồi đấy. Định khi nào thì có em bé vậy? Ban đầu Hướng Dụ chỉ cười cười, xong điệu bộ muốn nói lại thôi của cô đã thành công khiến cho Cận Phủ Bạch ngẩn ngơ. Cô lên kế hoạch nhiều ngày như vậy, giờ phút này quả thực có chút tự đắc. Nhìn anh rồi nói. Sáng sớm nay em đã thử rồi, hai vạch. Cận Phủ Bạch chưa làm bố bao giờ, cũng chưa từng nghiên cứu về mấy thứ như que thử thai gì đó. Anh vẫn đang mải suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói này. Lý Sỉ ở bên cạnh đã phun ra một tràng chúc mừng. Sau đó, vô cùng tinh ý, bế Địch Địch chạy mất, để lại không gian riêng tư cho Cận Phủ Bạch và Hướng Dụ. Chạy tới ngoài cửa, còn tiện tay kéo luôn cả Lạc Dương, vừa mới quay lại vẫn còn mù mờ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Này này này, anh Lý, anh kéo tôi đi đâu đấy? Kéo cậu đi ngắm tuyết. Hả? Không phải tuyết đã ngừng lâu lắm rồi sao? Đi theo tôi là được rồi, nói nhiều lời thừa thãi thế để làm gì? Tiếng nói chuyện bên ngoài xa dần, Hướng Dụ cố ý nói. Anh Cận à, khoảng thời gian này vất vả cho anh phải tự giải quyết nhu cầu sinh lý rồi. Mẹ không thể làm được, không an toàn cho con. Thường ngày Cận Phủ Bạch không phải một người đàn ông không kiểm soát được cảm xúc. Anh luôn luôn nhã nhặn, luôn luôn điềm tĩnh. Hướng Dụ rất ít khi nhìn thấy khoảnh khắc anh hưng phấn và vui mừng đến vậy. Thậm chí anh còn bế bổng Hướng Dụ lên, xoay một vòng, không ngừng nói. Hướng Dụ, vất vả cho em rồi, vất vả cho em rồi. Hướng Dụ lắc đầu, sinh mệnh nhỏ trong bụng đã khiến cho cô trở nên hết sức dịu dàng. Cận Phủ Bạch, chúng ta sẽ có một tương lai vô cùng tuyệt vời. Anh sẽ là một người bố dịu dàng, em cũng sẽ là một người mẹ thương yêu. Con của chúng ta sẽ đi theo Lạc Dương cho những bé mèo hoang trong vườn ăn uống, sẽ học cách kính trọng những người già trong viện dưỡng lão. Bất luận là con trai hay là con gái, đều sẽ yêu mến những chú chim yến vào mùa xuân, những bông hoa vào mùa hạ, những chiếc lá rụng vào mùa thu và những bông tuyết rơi vào mùa đông trong khoảng sân của ngôi nhà này. Chúng sẽ yêu thương thế giới này, cũng sẽ trưởng thành trong tình yêu bao la. Bởi vì bố của chúng cực kỳ yêu mẹ của chúng, mà mẹ cũng cực kỳ yêu bố. Cận Phủ Bạch nghe mãi, bỗng dưng nghiêng đầu, giơ tay lau mí mắt. Khi quay đầu lại, hốc mắt của người đàn ông ửng đỏ, anh đặt tay lên trên bụng của Hướng Dụ một cách cẩn thận, dịu dàng nói. Chào mừng nhóc con, từ hôm nay trở đi chúng ta cùng yêu thương mẹ nhé, có được không nào? Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần ngoại truyện tiếp theo. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Châu nhé.